Chương 490, quỷ bên trên 7 ngày. Viễn cổ chiến long huyết mạch, thế nhưng là đủ để cùng tiên thiên thần thể so sánh huyết mạch. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên thức tỉnh chiến long huyết mạch, chỉ có 1%, nhưng La Vờ Ơ Y Sa hoàn toàn không phải cái này hậu thiên võ thể, có thể so sánh. Quân long ga hò the tờ, thiên địa chấn động. Cái này đông nhất tề cảm giác được, hắn trên thân huyết mạch, đều bị áp chế gắt gao ở, hắn trên thân vũ đạo, bị phá không còn một mảnh. Đối đông nhất tề tới nói cho tới nay bằng vào vũ đạo, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, như thế yếu ớt không chịu nổi một kích, bắt đầu liên tục bại lui. Phốc đông nhất tề ngực run lên, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại bọn này lòng chi uy trước mặt, hắn quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Hắn mạnh nhất huyết mạch, đều bị gắt gao khắc chế, hiện tại đông nhất tề, đã là không có bất kỳ cái gì có thể cùng Sở Phong Miên chống lại vô liếng. Làm sao có thể ta huyết mạch, làm sao lại bị người ngăn chặn hắn huyết mạch đến cùng là cái gì chân long huyết mạch không, liền xem như tại lòng chưa hết trước mặt, ta huyết mạch đều không có áp chế từng tới một bước này đông nhất tề điên cuồng hô, không dám chút nào tin tưởng. Long chưa hết, thế nhưng là đệ tử hạt giống, tại Bắc Mang học viện bên trong địa vị cực cao một tôn tồn tại, nhưng là ở trước mặt hắn, đông nhất tề huyết mạch, đều đủ để chống lại. Thế nhưng là bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, đông nhất tề huyết mạch, cũng là bị áp chế gắt gao ở cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên huyết mạch, thậm chí là so với long chưa hết còn cường đại hơn, cao quý không cũng không tin, ta hội ba ý đổ vào một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử trong tay đông nhất tề giận quát một tiếng, một thân linh lực, đã là hoàn toàn bạo phát ra, vô số vũ đạo, ở trước mặt hắn ngưng tụ, tích xúc lực lượng này, làm lấy cuối cùng phản kháng. Võ phá thương khung đông nhất tề thân thể bên trong lực lượng, liên tục tăng lên, rốt cục đạt đến một cái cực hạn, đem hắn trong huyết mạch lực lượng, nghiền ép tới cực điểm, hoàn toàn bạo phát ra. Một quyền này, là đông nhất tề toàn bộ xúc tích lực lượng, là hắn một kích mạnh nhất. Đấm ra một quyền, quyền phong tùy ý ga ho the tờ, từng đạo kinh khủng quyền phong, chính là muốn đem Sở Phong Miên đu cho xé rách. Nhưng là Sở Phong Miên, lại là đứng tại chỗ, đi bộ nhàn nhã, một mặt bình vô cùng yên tĩnh, hắn chỉ là vung tay lên, một trường rơi xuống. Trên bầu trời vô số long uy, lập tức hoàn toàn ngưng tụ ra, biến thành to lớn chiến long chi chảo, nghiền ép xuống. Phá Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Âm ầm cái này đông nhất tề trên thân vũ đạo, trực tiếp vỡ vụn, hắn hoàn toàn lực lượng, ngưng tụ mà ra cuối cùng một quyền. Tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, bị vô tình nghiền nát, không có chút nào cơ hội. Nơi này là Bắc Mang học viện. Ta không sẽ giết ngươi bất quá ngươi nhưng cũng muốn quỳ trên mặt đất 7 ngày 7 đêm hảo hảo sám hối a. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, tâm thần khẽ động, một trưởng chi uy chính là áp bách dưới đi. Toàn thân vu đạo đã là bị phá hủy đông nhất tề, không có chút nào lực lượng, còn có thể ngăn cản Sở Phong Miên. Gần như là tại trong chớp mắt, hắn lực lượng, đa chính là hoàn toàn tiêu tán, tại một trưởng này áp bách phía dưới, thân thể đều đang run rẩy. Không ta xuất thân từ vu đạo thế gia huyết mạch cao quý vô cùng ta sẽ không quỳ đông nhất tề điên cuồng gầm hết lên. Xuất thân từ vu đạo thế gia tôn nghiêm, làm hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, một thân linh lực bạo khởi, còn muốn phản kháng. Hư Sở Phong Miên lạnh hư một tiếng, tâm thần khẽ động, lại là đủ để so với đã từng cường lớn mấy lần lực lượng, đột nhiên rơi xuống, oanh kích xuống. Cái này đông nhất tề thân thể, cũng không còn cách nào chống cự. Giang giác một tiếng. Hắn đầu gối, đều là trực tiếp đứt gãy, phanh một cái, té quỵ trên đất. Ngay tại cái này bên trong ngọn thánh sơn, tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, gắt gao bị chấn áp. Tiểu tử ta muốn giết ngươi đông nhất tề quỷ trên mặt đất, vô luận như thế nào, đều không thể đứng lên. Hắn điên cuồng gầm thét, máng. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, chúng ta đông gia cường đại ngươi liền xem như chôn ở Bắc Mang học viện bên trong. Ngươi cũng sẽ chết chúng ta đông ra người thấy triệt để giết ngươi đưa ngươi nghiền xương thành cho im miệng Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một cỗ linh lực đánh qua, thửa nở dê cái này đông nhất tề miệng, triệt để che lại, làm hắn rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ có hắn ánh mắt bên trong còn có thể nhìn ra được, hiện tại đông nhất tề, cũng là tràn đầy oán hận, một đôi mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hận không thể trực tiếp tựa nở dê Sở Phong Miên nghiền xương thành cho. Cái này 7 ngày. Ngươi liền hảo hảo tại cái này bên trong ngọn thánh sơn quỷ A Sở Phong Miên liếc qua đông nhất tề, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là rời đi, tiến vào chín huyền kim tôn nu y trong động phủ đi. Mỗi người tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, đều chỉ có 7 ngày thời gian có thể tu luyện, hiện tại Sở Phong Miên để cái này đông nhất tề ở bên ngoài quỳ bên trên 7 ngày, liền để cho hắn lần này Thánh Sơn tu luyện, triệt để ngâm nước nóng. Đông ra, Vu đạo thế gia lại như thế nào các loại thực lực của ta tiến thêm một bước, bực này Vu đạo thế gia, ta vậy sẽ không coi vào đâu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói, hắn đánh giá một chút động phủ này bên trong kết cấu, chính là lại bố trí một tầng cấm chế trận pháp, tầng tầng bố trí song song. Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi ngồi trên mặt đất. Cái này trong động phủ linh khí, so với bên ngoài đủ để còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Ở trong đó, Sở Phong Miên nhìn thấy, bên trong có một đạo trận pháp. Trận pháp này, chính là nối thẳng phía dưới linh tuyển, từ đó liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Sở Phong Miên đang ngồi ở trận pháp này phía trên, thế nhưng là tại linh tuyển bên trong, xa xa không ngừng hấp thu lực lượng. Sở Phong Miên vừa mới ngồi ở phía trên, tại hắn trong thân thể, chính là đột nhiên có một cỗ khát vọng cảm giác, đồng thời Sở Phong Miên trên thân linh lực, thế mà DU đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng đạo không màu linh lực, lại là bắt đầu hướng về kim sắc chuyển hóa cái này, Sở Phong Miên minh bạch, đây là sắp bước vào thần lực cảnh dấu hiệu. Ngự phong cảnh cùng thần lực cảnh ở giữa, liền là có khác biệt lớn nhất, chính là linh lực thuế biến, bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, sớm đã là đạt đến bình cảnh đỉnh phong. Do ra NG tại tìm được một cái cơ hội như vậy, không cần Sở Phong Miên mình khống chế, hắn thân thể bên trong linh lực DU đã bắt đầu chuyển hóa, chuẩn bị muốn đột phá. Tốt, cái này Thánh Sơn hiệu quả, so với ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn nhiều, có thể trực tiếp câu thông linh tuyển, cần thiết khổng lồ linh lực, đều có thể trực tiếp từ đó hấp thu, như vậy ngược lại là không cần lo lắng Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trực tiếp từ bỏ trên thân lực lượng áp chế. Lập tức trên người Sở Phong Miên, lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên, Sở Phong Miên cho tới nay, đều là đang áp chế lấy mình lực lượng. Hắn muốn chuẩn bị đến hoàn mỹ nhất một khắc, mới đến đột phá, hiện tại rốt cục không cần áp chế. Sở Phong Miên phía sau, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, lập tức liền là mình xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí. Một giọt chiến long tinh huyết, bắt đầu ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, lại lần nữa ngưng tụ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.